Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 959, màng xương cường hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy haha, cốt kỹ tới tay. Mỗi một chiêu cốt kỹ đều là được không dễ, tôi nhiên trong nội tâm vô cùng kích động, cũng không để ý phải đi ngồi xuống, một lăn lông lốc từ trên mặt đất bò lên, trước tiên mở ra kỹ năng mô phỏng, hướng phía chiêu này mới được kỹ năng nhìn lại. Tử linh điều khiển, cốt kỹ, bị động, gia tăng đối với tử linh sủng vật điều khiển năng lực phản ứng. 1. Nhanh nhẹn, 1. Trốn tránh, 2. Trúng mục tiêu, 2. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện hắc ám phục hồi trạng thái, mỗi giây gia tăng 30, điểm HP, thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng, ngược lại là rất thực dụng, có thể gia tăng sở hữu tử linh sủng vật thuộc tính, còn có khôi phục lượng máu tỷ lệ, thật sự là không sai. Tô Nhiên đối với chiêu này kỹ năng phi thường hài lòng, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình có khả năng triệu hoán sủng vật tử linh sủng vật chiếm đại đa số, chiêu này tử linh điều khiển kỹ năng xuất hiện, đối với thực lực của hắn ảnh hưởng có thể nói là không nhỏ. Ồ, không đúng, liền vào lúc này, Tô Nhiên nhớ tới một việc, nhất thời cảm giác có chút không đúng, nhanh chóng hỏi hướng này ngồi xếp bằng khô lâu Thánh Vương. Thánh Vương đại nhân, ngài có phải hay không lầm, ngài lúc trước cam kết với ta, là truyền thụ một chiêu cường lực kỹ năng công kích như thế nào biến thành bị động kỹ sao? Khô lâu dũng sĩ, thật không nghĩ tới, đều đi qua thời gian dài như vậy còn nhớ rõ, trí nhớ của ngươi quả thật không tệ. Khô lâu Thánh Vương đã không có bao nhiêu tinh lực cùng Tô Nhiên đọ sức, trong mắt mỏi mệt rõ ràng có thể thấy. Vốn định đều ta khôi phục trạng thái, lại đi giúp đỡ ngươi lựa chọn một chiêu thực dụng pháp hệ kỹ năng công kích, có thể bởi vì ngươi đòi hỏi quá mau, chỉ có thể lựa chọn tùy cơ rút ra. Bất quá chiêu này từ linh điều khiển vô cùng thực dụng, chờ ngươi về sau liền có thể cảm nhận được. Nguyên lai là ta hiểu lầm, tạ đại nhân ban thưởng. Đối với cái này loại trắng xám vô lực giải thích Tô Nhiên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tạ chủ long ân. Khô lâu dũng sĩ, nhiệm vụ ban thưởng đã cho ngươi, này đại hòm quan tài xích. Đại nhân, ngài trước đều ta nói xong, khô lâu Thánh Vương lời còn chưa nói hết đã bị Tô Nhiên cắt đứt, hướng phía hắn bắt đầu tố lên đau khổ. Đối với ngài mà nói, ma binh trở về, là món đại hỷ sự tình, có thể đến ta bên này lại bất đồng, vô duyên vô cớ bị mất một kiện ma binh, thời gian này trả lại qua bất quá. Ta vốn chính là tầng dưới chót nhất cấp thấp tử linh, vốn tưởng rằng đạt được ma binh sau có quật khởi hy vọng, mà bây giờ hy vọng tan vỡ, này không khác là một lần trầm trọng đả kích, không dối gạt ngài nói, ta thậm chí ngay cả sống sót dũng khí cũng không còn. Tô Nhiên kia bi thương lời nói tiếng vọng ở chỗ này trong không gian, điều này làm cho khô lâu Thánh Vương bản thân cảm nhận được Tô Nhiên đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Cái gì đều đừng nói nữa, này bồi thường, từ ta bỏ ra. Khô lâu Thánh Vương sao có thể không rõ Tô Nhiên trong lời nói ý tứ, hắn tự biết đối lý, vì một lần nữa trưởng khống đại hòm quan tài xích chỉ có thể đem trách nhiệm ôm qua. Thực đát, Tô Nhiên kia bi thương tại tâm chết biểu tình phút chốc vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía khô lâu Thánh Vương, cùng lúc trước so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Góc truyện audio.com, nói nhảm, ta xem như nhìn đã minh bạch, tiểu tử ngươi chính là không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật, không cho ngươi ăn lót dạ thường, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Khô lâu Thánh Vương mặt không biểu tình nhìn về phía Tô Nhiên, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới tiếp tục nói. Hiện tại cho ngươi hai loại lựa chọn, một là cường hóa màng xương, hai là cường hóa cốt hồn u hòa, về phần trang bị đạo cụ, là vô pháp bồi thường ngươi rồi, nguyên nhân ngươi cũng rõ ràng. Khục khục, có thể không rõ ràng lắm sao? Người anh em đêm này lão khô lâu bàng quang sờ mấy lần, đừng nói trang bị đạo cụ, liền ngay cả dược tề đều không có, như thế nào bồi thường chính mình? Hết thảy toàn bộ bằng đại nhân an bài. Đến nơi này thời điểm Tô Nhiên ngược lại không vội, dù sau này đại hòm quan tài xích đã không thuộc về mình, bồi thường cái gì mình cũng là kiếm được. À, xem ngươi khí sắc thể cốt quá mức yếu ớt, chịu không được tàn phá, vậy đem đệ nhất lựa chọn với tư cách là ban thưởng, khô lâu dũng sĩ, ngươi cảm thấy như thế nào? Khô lâu Thánh Vương mắt sáng như đuốc, nhất nhãn liền nhìn thấu Tô Nhiên bản chất. Đệ nhất lựa chọn là cường hóa màng xương, Tô Nhiên không khó lý giải khô lâu Thánh Vương nổi khổ tâm. Lực phòng ngự của hắn này vốn cũng không cao, tại lấy được long hồn sa món bảo vật này, lại sinh sôi giảm đi 30 điểm lực phòng ngự, điều này làm cho Tô Nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, mệnh so với giấy bạc. Cắt người anh em cho dù tại yếu ớt cũng có thể đi có thể nhảy, như người này lão khô lâu, liền đứng lên cũng không nổi, trả lại không biết xấu hổ nói người khác. Tô Nhiên tức giận tại thầm nghĩ trong lòng, trên thể diện lại không biểu hiện ra ngoài, hướng phía khô lâu Thánh Vương ôm quyền, coi như là đáp tạ. Bá, Khô Lâu Thánh Vương khung xương thượng toát ra 7 màu cái lồng năng lượng, tại quát khẽ một tiếng của nó, phân ra một đạo nhiều màu hào quang, dung nhập tại Tô Nhiên khung xương, trong chớp mắt, bên ngoài thân thể màng xương nhan sắc phát sinh biến hóa cực lớn. Quá thần kỳ, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chính mình màng xương nhan sắc biến hóa, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, mỗi toàn là, một màu đều xuất hiện qua, điều này làm cho trong lòng của hắn rất có chờ mong, đến cùng tại cái gì sắc vực dừng lại, tài năng không phụ lòng ma binh tổn thất. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước dùng hầu nhi tử bọt tắm, thành công tố thể, màng xương tán phát chính là màu tím nhạt hào quang, có thể để cho hắn nghi hoặc chính là, này tố thể về sau cũng không có mang đến cho hắn mảy may thuộc tính biến hóa, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm buồn bực đồng thời, lại cũng không thể tránh được. Ngày tại Tô Nhiên phân thần thời điểm, trên người hắn màng xương nhan sắc không được biến ảo, màu tím sậm hào quang đưa hắn khung xương bao bọc cả người đều trở nên tinh thần hơn nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu cường hóa màng xương thành công, phòng ngự. 20, hệ thống tiếng nhắc nhở rất đột ngột vang lên, điều này làm cho Tô Nhiên tinh thần hơi bị chấn động. 20 điểm phòng ngự, tương đương với cấp 4 thuộc tính giá trị, hắc thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Nhiên biết thấy tốt thì lấy đạo lý, không thể bức bách Khô Lâu Thánh Vương thật chặt, không đồng ý lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Còn nữa nói, mình còn có nhiệm vụ cần thông qua này NPC, đắc tội quá chết, một chút chỗ tốt đều không có. Đa tạ đại nhân thành toàn, góc truyện audio.com, Tô Nhiên đạo hết tạ tại Khô Lâu Thánh Vương chỉ điểm, lập nhiều thiên đạo lời thề, giải trừ Khô Lâu Thánh Vương lời thề hạn chế, cái thanh này đại hòm quan tài xích cuối cùng là lại lần nữa trở lại trong tay nguyên chủ nhân. Ha ha ha, ông bạn già, về sau ta ca lưỡng tiếp tục chinh chiến thần ma đại lục thí quỷ sát thần, để cho tử linh tộc trở về tộc đàn chi đỉnh. Đại hòm quan tài xích trở về, để cho Khô Lâu Thánh Vương mỏi mệt cảm giác giảm bớt rất nhiều, hưng phấn đại cười ra tiếng. Trong tay ma binh vù vù âm thanh vang lên, như là tại tỏ thái độ, nhắm trúng Khô Lâu Thánh Vương tiếng cười cuồng hơn thả. Thật lâu, Thánh Vương đại nhân, nơi đây nguy cơ trùng trùng, chẳng rời đi trước này phá tháp, đến lãnh địa của ta đi khôi phục như vậy trả lại an toàn, lại không ai quấy rầy, ngài ý như thế nào? Đều Khô Lâu Thánh Vương tiếng cười dần dần ngừng, Tô Nhiên lúc này mới đem lúc ban đầu ý nghĩ nói xuất ra, nếu có thể đem này vương cấp boss thu vào dưới trướng, thật là đa nghiêu phê. Rời đi, ha ha, Khô Lâu Thánh Vương lắc đầu cười cười, phảng phất Tô Nhiên nói chính là một chuyện cười. Lấy ta bộ dạng này thân hình, truyền tống trận căn bản vô pháp thừa nhận, nói gì rời đi. Cách chương.